Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, ánh mắt tụ tập lão tam giác. Hồng cảnh công ty dư luận tấn công là tại rạng sáng thời gian phát khởi. Mà khoảng thời gian này bên trong tất cả tạp chí lớn bình đài người sử dụng là ít nhất. Vì lẽ đó dư luận còn không có hình thành thủy triều. Liền bị khu 8 đỉnh cấp quan môi cho quản khống. Đại lượng xóa topic, phong cấm tài khoản sự kiện. Tại tất cả tạp chí lớn trên bình đài trình diễn. Hơn 6 giờ sáng chuông. Khu 7 Nam Thượng Hải. Trần Hệ bộ tư lệnh bên cạnh một chỗ vui khỏe trung tâm bên trong. Mấy nam tử trung niên tụ tại nhất khối. Chủ yếu là bắt người này dựa vào không đáng tin cậy. Một người trung niên đưa lưng về phía đám. Người. Đang đánh lấy bowling, thủ trưởng, bắt người này, là chúng ta quân tình bộ môn nhìn chằm chằm thật lâu tuyến. Quân tình bộ môn người đứng thứ hai, thấp giọng giải thích nói, không phải hắn chủ động liên hệ chúng ta, mà là chúng ta bên này phát hiện dị thường về sau. Đột nhiên đối nó bắt, loại này hành động tràn đầy tính ngẫu nhiên, cá nhân ta phán đoán, là bẫy dập khả năng nhỏ bé. Trung niên không có lên tiếng. Quân tình người đứng thứ hai tiếp tục nói ra. Cái này số 5 cầu sinh dục rất mạnh. Hắn muốn để chúng ta thả hắn đi. Hắn trong nội ứng. Dẫn chúng ta đi lão tam giác. Ngoặc kép. Đi. Đi là khẳng định không được. Người tại không trong tay. Người rất khó khống chế a. Bên cạnh ngồi trên ghế một tên tướng lĩnh nói ra. Nếu động. Liền không thể thả hắn trở về. Trung niên đem bowling ném bỏ vào đường băng về sau. Xoay lưng nói ra. Các ngươi cảm thấy làm sao bây giờ phù hợp. Số 5 khai cùng chúng ta nắm giữ tình huống không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Tần Vũ xảy ra chuyện về sau. Tùng Giang Hệ một hệ liệt cử động khác thường. Đều có thể chứng minh lấy lão Lý cầm đầu chính trị đoàn thể. Muốn cầm tới hạch tâm quyền lực. Quân tình bộ môn người đứng thứ hai nhíu mày nói ra. Kết hợp trước đó Tùng Giang Hệ gặp chèn ép đến xem. Bọn hắn đúng là tồn tại tạo phản khả năng. Xác thực có khả năng này. Chúng ta Trần Hệ hai cái đoàn. Khu 8 hai cái đoàn tại lỗ khu tiêu cực tham chiến trước đó. Tần Vũ liền đã thụ ý mạnh tì gọt Tùng Giang Hệ quyền lợi. Tên kia ngồi trên ghế tướng lĩnh. Nhíu mày phân tích nói. Khi đó, tam đại trong vùng bộ mâu thuẫn còn không có sáng tỏ hóa. Liên hiệp hội cũng không có bị thúc đẩy. Vì lẽ đó Tần Vũ cho dù là tại thiết sáo. Cũng không có khả năng theo khi đó lại bắt đầu a. Vì lẽ đó, nội bộ bọn họ mâu thuẫn là nhất định tồn tại. Ý của các ngươi là có thể động. Diệt trừ Tần Vũ, lão Lâm liền đã mất đi xuyên phủ hỗ trợ. Mà cố tổng đốc thân thể cũng gánh không được bao dài thời gian. Ngồi trên ghế tướng lĩnh gật đầu. Nói ra. Cơ hội này đối với chúng ta đến nói, đúng là ngàn năm một thuở. Đúng, khu 8 nội bộ thế lực cũng tại ngo ngoe muốn động. Nếu như lúc này Tần Vũ thật gặp nạn, cái kia tam địa hỗn loạn, một cái đèn cạn dầu cố tổng đốc đoán chừng cũng rất khó đem khống cục diện. Một vị quân cấp tham, mưu trưởng thấp giọng nói ra, chỉ bất quá, cái này ác nhân sợ là muốn để chúng ta Trần Hệ làm. Trung niên nhìn lướt qua đám người, gác tay tại xung quanh đi lại. Thủ trưởng, hiện tại không phản kháng. Càng về sau kéo, tình thế càng gây bất lợi cho chúng ta. Không quản Tần Vũ tình cảnh hiện tại là cái gì. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng trở lại xuyên phủ. Cái kia, vậy chúng ta cơ hội liền không có. Tham mưu trưởng tiếp tục nói ra. Ta cá nhân thái độ là, có thể thành lập liên hiệp hội. Nhưng nhất định phải cam đoan Trần Hệ quyền lợi, mà không phải chỉ đỡ một cái Lâm Diệu Tông đi lên. Chúng ta bên này tối thiểu muốn tại đỉnh cấp quyền lợi trung tâm. Cầm tới 4 bề giáp giới 5 cái mang tính then chốt vị trí. Cứ như vậy, khu 7 bên này mới sẽ không trong tương lai ban lãnh đạo bên trong đánh mất quyền nói chuyện. Đúng, thế, ngồi trên ghế tướng lĩnh nhíu mày nói ra. Cố Thái An, Tần Vũ. Lâm Diệu Tông mục đích đã rất rõ ràng. Liên hiệp hội thành lập sau. Chính là muốn đối lớn quân chính phe phái tiến hành suy yếu. Đến lúc đó, chúng ta Trần Hệ liền triệt để trở thành lịch sử. Bộ đội xung công, quyền lợi bị xuống. Ha ha, thật có sự tính. Liền cái tự vệ cơ hội đều không có. Trung niên thủ trưởng tại xung quanh dạo qua một vòng về sau. Lời nói ngắn gọn ra lệnh. Quân tình bộ môn điều nhân viên ngoài biên chế. Tiến đến lão tam giác. Nhiệm vụ mục tiêu là sống bắt cầm tù Tần Vũ. Nếu như làm không được, có thể tiến hành ám sát. Nhiệm vụ lần này cao hơn độ giữ bí mật. Nhân viên tham dự phải cẩn thận sàng chọn. Dù cho nhiệm vụ thất bại, cũng không cần cho đối phương để lại người sống. Vâng, thủ trưởng, tham mưu trưởng đứng dậy trở lại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch cụ thể chế định về sau. Ta muốn nhìn báo cáo. Vâng, đám người thương nghị hoàn tất về sau. Mới ai đi đường nấy. Đến bước này, khu 7 Trần Hệ bên này rốt cục vì mình hạch tâm lợi ích. Cùng quyền lợi, muốn đối Tần Vũ động thủ. Một đầu khác. Tân môn cảng cánh Bắc chú quân trong bộ đội. Hoắc Chính Hoa thấp giọng hướng về phía phó quan của mình nói ra. Người để tiểu lưu tới. Vâng, ước chừng 5 phút về sau. Một tên thiếu tá cấp sĩ quan tiến vào trong phòng. Hướng về phía Hoắc Chính Hoa hô. Quân trưởng tốt, vẫn là trước đó chuyện kia. Người qua đây. Hoắc Chính Hoa khoát tay áo. Thiếu tá cấp sĩ quan ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế salon. Tốc độ nói rất nhanh cùng Hoắc Chính Hoa trao đổi. Sáng ngày hôm sau hơn 10 giờ, thiếu tá Tiểu Lưu đi tân môn cảng bên trong. Trong âm thầm gặp được từ 30 người tạo thành hành động tiểu đội. Theo giờ khắc này, các người muốn quên tính mạng của mình, bộ đội của mình phiên hiệu, cùng mình hết thảy lý lịch, làm tốt hy sinh chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Tiểu Lưu đứng tại trước mặt mọi người, phát biểu dõng dạc nói chuyện. Tới gần lão tam giác thí điểm bên trong, Tần Vũ ăn mặc nặng nề quân áo khoác, thuận mênh mông vô bờ đồng ruộng, chạy đại khái 10 cây số tả hữu. Hắn mồ hôi thấm ướt thiếp thân quần áo, cả người hư thoát ngồi tại lều lớn bên cạnh, kịch liệt thở hào hển. Tiểu Tang, cho ta nắm điếu thuốc. Đừng rút, người vừa chạy xong, cái này hít một hơi sánh được một cây lượng. Tiểu Tang cự tuyệt giật tại Tần Vũ bên người. Thấp giọng nhìn xem hắn hỏi, tư lệnh, người nói người cũng hỗn đến vị trí này, còn cần thiết để cho mình người đang ở hiểm cảnh bên trong sao? Tần Vũ tư ngưỡng bát xoa nằm tại lạnh buốt trên mặt đất, sát mồ hôi trên trán nói ra, ngoặc kép, trước kia ta không hiểu rõ lắm cố tổng đốc, Chu tổng đốc những người này, luôn cảm thấy bọn hắn quá chính, nói chuyện vĩnh viễn là một bộ bưng dáng vẻ. Mà lại, ta còn cảm thấy bọn hắn đều là diễn xuất tới. Tại lập nhân thiết lập, Tiểu Tang không có lên tiếng. Sao thế nào hả? Ta làm lữ trưởng, sư trưởng, lại làm xuyên quân tư lệnh, tự trị hội dài. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời nói ra. Vị trí càng cao, ta ngược lại càng có thể hiểu được bọn hắn. Lý giải cái gì? Ngoặc kép, quyền lợi vật này, không phải mình tranh tới. Mà là thời đại cùng dân chúng giao phó ngươi. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Xuyên phủ tứ đại gia tộc. Hai đại công ty. Lấy trước đến xuyên phủ quyền lợi. Nhưng vô dụng tốt. Vì lẽ đó bị đẩy ngã. Thẩm Vạn Châu mưu thiên mưu người. Rốt cục làm tới khu 9 người đứng đầu. Nhưng cuối cùng lại rơi đến cái binh bại bỏ mình kết quả. Vì sao lại như vậy chứ? Ta cảm thấy là quyền lợi không có cùng trách nhiệm móc nối. Quá mức hiệu quả và lợi ích chính trị, sớm muộn cũng sẽ bởi vì nghịch thời đại mà suy bại. Có quá nhiều người thiêu thân lao đầu vào lửa vì người hoa nguyện cảnh mà thản nhiên chịu chết. Ta ra lệnh một tiếng, xuyên phủ mấy chục vạn quân đội liền muốn xuất phát. Nhiều người như vậy đem mệnh giao tại trên tay của ta. Ta đương nhiên phải dùng tốt phần này quyền lợi. Tiểu Tăng nghe được kiến thức nửa vời, nhưng lại không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Ngoặc kép, ta thỏa mãn, Tiểu Tang, Tần Vũ vỗ bờ vai của hắn. Cho dù là chết, ta cả đời này cũng là ầm ầm sóng dậy. Ta không nhảy ra, tam đại khu đánh rằng co không biết muốn tiếp tục bao lâu. Muốn chết bao nhiêu người? Lão Tổng Đốc đối ta có đại ân. Ta không muốn để cho hắn trước khi đi.